Siêu cấp thần cơ nhân, chương 834, một tay phá phi thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ánh mắt bình tĩnh mà nhìn La Ẩn, động huyền khí chàng triển khai. Trước đây hắn hoàn toàn bắt giữ không tới quỹ tích sức mạnh vô hình, lúc này lại rõ ràng hiện ra cho hắn linh thức bên trong một cái tay duỗi ra. Trên tay mang theo mãnh liệt lực lượng sấm sét, một quyền đánh về trước hư không. Xem ra cùng La Ẩn chém xuất lực lượng tựa hồ hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào anh. Lôi điện oanh ở trong hư không, cái kia kỳ dị sức mạnh vô hình nhưng như là kính bình thường bị oanh vụn vặt, trực tiếp ở Hàn Sâm trước xa di trong vô hình trong lúc đó. La Ẩn đồng tử đột nhiên co rụt lại, hầu như không thể nào tưởng tượng được, phi thiên chi lực dĩ nhiên sẽ bị đỡ được, hắn không thể nào tưởng tượng được sẽ là kết quả như thế. Không thể, La Ẩn không thể tiếp thu kết quả này. Cũng không có phi thiên chi lực sẽ bị đỡ được, lại tiếp tục phất tay chém về phía Hàn Sâm. Nhưng là Hàn Sâm tùy ý đấm ra một quyền, lại tiếp tục cái kia lực vô hình nổ nát ở trước mặt mình. La Ẩn huyết bên trong đã tràn đầy tơ máu, giống như điên cuồng bình thường liên tục quay về Hàn Sâm vung kích, nhưng là hoàn toàn không tác dụng, sở hữu lực vô hình ở Hàn Sâm trước sẽ bị trực tiếp nổ nát, không một đòn có thể mệnh trung Hàn Sâm. Được xưng thiên hạ công kích mạnh nhất, tất bên trong nhất kích phi thiên chi lực, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào bắn trúng Hàn Sâm, bất luận La Ẩn vung ra bao nhiêu lần công kích, nhưng liền Hàn Sâm một mảnh góc áo đều không đụng tới. Theo La Ẩn, trước mắt Hàn Sâm phảng phất là nhìn thấu số mệnh, có thể báo trước quá khứ vị lai thần chỉ giống như vậy, coi như là số mệnh ở trước mặt hắn cũng thay đổi mềm yếu vô lực, bị trưởng khống ở cổ tay trong lúc đó. Không thể, cái này không thể nào. Hàn Sâm tuy rằng chỉ là đỡ La Ẩn công kích, cũng không phản kích, nhưng là La Ẩn nhưng là liên tiếp lui về phía sau, dáng dấp như là gặp ma. Nội tâm hắn tín ngưỡng hầu như tan vỡ, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, dĩ nhiên có cùng cấp người có thể đỡ phi thiên chi lực, chuyện này thực sự quá mức khó mà tin nổi, hắn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới biết có chuyện như vậy. Ở La Ẩn trong lòng, phi thiên kinh chính là thiên hạ mạnh nhất hạt nhân gen thuật, không ai có thể chặn được hắn. Nhưng là đây ngăn ngắn mười mấy giây, lại làm cho La Ẩn nhiều năm như vậy hình thành thế giới quan trong nháy mắt sụp xuống, phi thiên chi lực bị cản lại, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Người của La gia, Hàn Sâm nhìn La Ẩn hỏi, La Ẩn muốn trả lời, nhưng là thời khắc này, dĩ nhiên mở không nổi miệng, có chút tu ở tự nhận người nhà họ La, bởi hắn bây giờ cảm giác mình mất người nhà họ La ba chữ này mặt. Trở về đi, ta không họ La. Hàn Sâm nói xong cũng nắm kim mao hống theo La Ẩn bên người đi tới. La Ẩn môi giật giật, nhưng trung quy cũng không thể nói ra. Chỉ là có chút hồn bay phách lạc hướng về truyền tống trận mà đi. La Ẩn trở lại liên minh, lập tức không thể chờ đợi được nữa đi gặp La Hải Đường. Hắn muốn đem Hàn Sâm sự tình nói cho La Hải Đường. Đồng thời cũng hy vọng La Hải Đường có thể cho hắn một cái niềm tin, để hắn có thể một lần nữa dựng đứng lên phi thiên kinh vô địch niềm tin. Bạch Ngọc Sách, La Ẩn, gây như thế chăm chú bận bịu làm gì? La Lị nhìn thấy La Ẩn có chút hồn bay phách lạc chạy tới, không nhịn được uống hỏi một câu, nàng còn chưa từng gặp La Ẩn biết có vẻ mặt như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta gặp được Hàn Sâm, La Ẩn nói rằng, kết quả thế nào? La Lị con mắt nhất thời sáng lên, nàng cũng rất muốn biết kết quả. Tuy rằng xem qua Hàn Sâm cùng Ngọc Già Lam trận chiến đó, biết Hàn Sâm rất mạnh, La Ẩn có thể sẽ không là hắn đối thủ, nhưng là có ít nhất một điểm La Ẩn là có thể làm được, phi thiên chi lực công kích Hàn Sâm tuyệt đối không ngăn được, không cần La Ẩn thắng lợi, đây cũng đã đầy đủ. La Ẩn thần sắc phức tạp nói rằng, thất bại là có ý gì? La Lị nhất thời cau mày. Nếu như nói La Ẩn thua với Hàn Sâm, đây cũng sẽ không làm cho nàng cảm giác kinh ngạc, nhưng là câu này thất bại, La Lị nhưng không có nghe hiểu. Ta chém 123 lần phi thiên chi lực, toàn bộ đều bị hắn cản lại, liền hắn góc áo cũng không đụng tới. La Ẩn bình thường cái kia trong suốt cực kỳ mắt to, nhất thời nhưng tràn đầy vẻ mê man, mãi đến tận hiện tại, hắn còn có chút không thể tin tưởng, chuyện như vậy chân thực sinh. Cái gì? Người nói cái gì? La Lị nhất thời thân thể chấn động, không thể tin được nhìn La Ẩn, nàng so ra La Ẩn càng thêm không thể tiếp thu kết quả này. Thật sự một đòn đều không bên trong, La Ẩn môi có chút run rẩy, hắn hơn 20 năm xây dựng lên đến niềm tin, ngày hôm nay bị đánh nát bấy. La Lị ngơ ngác nhìn La Ẩn, nàng biết La Ẩn là một cái sẽ không nói khoác người, càng không thể đối với chuyện như thế này trước nói dối. Nhưng là nếu như La Ẩn không có nói láo, như vậy nhưng càng thêm lệnh La Lị không thể tiếp thu. La Lị môi giật giật, nhưng là lại đột nhiên phát hiện mình không biết phải nói gì, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, chỉ là ngơ ngác nhìn La Ẩn đứng đây. Hắn thật sự đỡ phi thiên chi lực. Hồi lâu, La Lị mới gian nan hỏi ra một câu nói như vậy, một câu nói trước mắt bao hàm quá phức tạp hơn tâm tình. La Ẩn một mặt cay đắng, không nói gì nữa, chỉ là gật gật đầu. Vào đi, nói cho ta hắn làm sao đỡ phi thiên chi lực. Trong vườn truyền đến La Hải Đường âm thanh, hiển nhiên đối thoại của bọn họ đã bị La Hải Đường nghe được. La Hải Đường vẻ mặt có chút nghiêm túc, hắn nghĩ tới rồi La Ẩn biết bại. Thế nhưng là không nghĩ tới La Ẩn phi thiên chi lực dĩ nhiên sẽ bị Hàn Sâm ngăn trở. La Ẩn đáp một tiếng đi vào vườn, nếu là bình thường, không La Hải Đường dặn dò, La Lị tuyệt đối không dám theo vào đi. Nhưng là hiện tại La Lị thực sự quá muốn biết, đến cùng sinh chuyện gì, cái kia Hàn Sâm đến cùng làm cái gì, vì lẽ đó La Lị theo sát La Ẩn đi vào. Đem người cùng hắn đối chiến tỉ mỉ nói một lần, không cần có bất kỳ đề sót. La Hải Đường nói rằng, La Ẩn đem mình nhìn thấy Hàn Sâm sau nói mỗi một chữ, hắn cùng Hàn Sâm mỗi một cái động tác, đều tỉ mỉ nói cho La Hải Đường nghe. La Hải Đường càng nghe nhíu mày càng chặt, mà La Lị cũng đã há to miệng, nàng cảm giác mình hầu như là đang nghe một cái thần thoại truyền thuyết. Tiện tay nổ nát La Ẩn 123 đạo phi thiên chi lực, đây đối với tin chắc phi thiên chi lực là vô địch La Lị tới nói, chính là một cái thần thoại, căn bản không thể là hiện thực. Chờ La Ẩn nói sau khi xong, liền La Hải Đường đều trầm mặc tu luyện. Phi thiên kinh, người biết bại, thế nhưng bị cùng cấp người hoàn toàn đỡ sở hữu công kích. Đây nhưng là chưa bao giờ sinh ra qua sự tình, không chỉ là La Lị cùng La Ẩn không thể tin tưởng, liền ngay cả La Hải Đường cũng không thể tin tưởng. La Hải Đường thần sắc lộ ra một tia nghi ngờ, hắn rất muốn xem một chút, Hàn Sâm đến cùng là làm sao đỡ phi thiên chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lam nàng đến cùng giáo Hàn Sâm cái gì? La Hải Đường cho rằng tất cả những thứ này đều là La Lam bút tích, nhưng lại không biết đây căn bản cùng La Lam không quá to lớn quan hệ. Hàn Sâm tự nhiên không biết hắn đỡ phi thiên chi lực đối với La gia ảnh hưởng, bất quá Hàn Sâm cũng là trong lòng vui mừng, có thể đỡ phi thiên chi lực, chứng minh hắn lúc trước tu hành đều không phí công, hắn con đường tu hành cũng là chính xác. Cách chương